Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Đưa đi. Tu, dù cho là nam vô địch, ở tận mắt nhìn thấy thế giới hủy diệt thời điểm, cũng không khỏi tâm thần đong đưa, không kềm chế được. May là nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Đây là ảo thuật. Thế là lập tức trầm ổn tâm thần, hét lớn một tiếng, đem tự thân pháp lực hóa thành to lớn bão táp, muốn trực tiếp đánh gãy một đoàn này ảo giác ảnh hưởng. Chỉ là theo nàng cổ động tự thân pháp lực, kia to lớn bão táp cũng thuận theo đánh tan rất nhiều phả vào mặt quả cầu lửa. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm hạ xuống, nàng phát ra ra bão táp liền có vẻ miểu nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là ở kiên trì chỉ chốc lát sau, liền triệt để bị trở thành bụi bặm. Nam vô địch từ không trung rơi xuống, nàng kinh ngạc phát hiện pháp lực của chính mình hoàn toàn không có cách nào khôi phục. Trong cơ thể trống trơn chính mình, liền phi hành đều không thể làm được. To lớn tiếng nổ vang rền, nương theo chính là nam vô địch rơi vào cát đá bên trong. Đợi được nàng một lần nữa đứng lên, liền có thể nhìn thấy vô số mặt đất bị vặn vẹo, cao thấp chập trùng bất bình, trong đó lại có liệt diễm từ địa tâm dâng trào ra, đem bốn phía hóa thành từng đoàn biển lửa. Vẫn là ở trong huyễn cảnh, nam vô địch có chút đau đầu nói nhỏ, vừa nãy pháp lực không chỉ có không có loại bỏ huyễn cảnh, tựa hồ trái lại còn dung nhập vào trong huyễn cảnh này, cường hóa sự tồn tại của nó. Đối với huyễn cảnh, những người tu tiên đều là có đủ loại thủ đoạn, nam vô địch tắc hơi có chút không giống, nàng chỉ thờ phụng kiếm của mình, cũng chỉ biết dùng kiếm, vì vậy đối với ảo giác loại hình thủ đoạn sẽ có vẻ rất thiếu thốn. Bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc lớn như vậy một cái nhược điểm ở đây, rất dễ dàng sẽ bị người nhằm vào. Nàng chỉ cần một cái có thể giải quyết thủ đoạn là có thể rồi. Nhưng rất đáng tiếc, lần này nàng thật không có biện pháp giải quyết. Trước thủ đoạn tựa hồ hao hết pháp lực của nàng, tuy rằng nàng rất rõ ràng, nàng pháp lực của chính mình hẳn là cũng không có hao hết, hơn nữa cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng ở cái này trong huyễn cảnh, pháp lực chỉ là thật tiêu hao hết sạch. Muốn lại dùng thủ đoạn gì, tựa hồ cũng không có sử dụng cơ sở rồi. Ta chịu thua rồi. Nam vô địch cân nhắc chốc lát, phát hiện thật không có biện pháp chút nào sau, chỉ có thể đầu hàng chịu thua. Trước mặt huyễn cảnh chớp mắt tiêu tan, mà từ nàng thị giác trông được đi, chính mình dĩ nhiên xác thực rơi vào trên mặt đất. Mấu chốt nhất còn đang với trong cơ thể nàng pháp lực trị xác thực tiêu hao hết sạch rồi. Tuy rằng đại lượng pháp lực đang không ngừng khôi phục, nhưng loại này trong huyễn cảnh tình huống xuất hiện tại trên thực tế, vẫn để cho nàng có chút cau mày. Đây chính là thủ đoạn của ngươi, một tay rất mạnh ảo thuật sao? Đối với loại thủ đoạn này, làm kiếm tiên nam vô địch rất chẳng đáng. Nàng yêu thích chính là thẳng thắn chiến đấu. Ảo thuật cái gì, quá làm cho người ta chán ghét rồi. Nếu như Trương Thanh thật chỉ có thể dùng ảo thuật lời nói, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không đi trở thành đồ đệ của hắn. Ảo thuật chỉ có điều là một điểm mang vào hiệu quả mà thôi. Trương Thanh mặt hướng nam vô địch, trầm giọng nói rằng, ta là một tên kiếm tiên đương nhiên, cũng không phải thế giới này cái gọi là kiếm tiên, mà là chân chính kiếm tiên. Hắn tiện tay một chỉ, một luồng ánh kiếm nhanh chóng bốc lên, sau đó hóa thành vạn ngàn mưa tên, rơi vào đến phương xa một nơi trong đỉnh núi. Trong khoảnh khắc liền đem ngọn núi kia triệt để hóa thành bụi bặm. Ngươi biết ta sẽ vì sao lại coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Trương Thanh tiến lên một bước, nhìn có chút sửng sốt nam vô địch, thực lực của ngươi cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng so với rất nhiều người mà nói, kỳ thực cũng không tính là gì, mấy trăm năm mới có thể có thực lực như vậy. Nói thật rất khó để người có quá cao chờ mong. Người duy nhất đánh động ta, đại khái chính là người chỗ tự nghĩ ra thiên nguyên kiếm pháp rồi. Nam vô địch trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, thiên nguyên kiếm pháp, không sai, thiên nguyên kiếm pháp. Trương Thanh tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói, ở Chí Cao Tiên Đình bên trong, kiếm tiên trên đại thể chia làm 3 cái lưu phái. Mỗi cái lưu phái đều cùng cái khác có con đường hoàn toàn khác. Lực kiếm tiên, huyễn kiếm tiên, cùng với tốc kiếm tiên. Trương Thanh nhìn về phía Nam vô địch, ta chính là một tên huyễn kiếm tiên, làm đạt đến mức độ nhất định sau, có thể một kiếm sinh thế giới, chính là một kiếm chặt bỏ, một tòa thế giới liền như vậy sinh ra. Hư huyễn chính là chân thực chính là hư huyễn. Ngay cả ngươi, ngươi lại có thể ở trong thế giới không có gì cả này. Một mình sáng tạo ra thiên nguyên kiếm pháp, một cái này đã có chút chạm tới tốc kiếm tiên bản chất kiếm pháp. Nói thật, nếu như không phải ta vững tin ngươi là thế giới này thổ dân lời nói, ta thậm chí sẽ cho rằng có một tên đồng hương đồng dạng đến nơi này. Trương Thanh đi tới Nam vô địch bên người, trầm giọng hỏi. Như vậy, giờ khắc này ngươi, phải chăng đã có quyết định? Nam vô địch hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết nghị. Nàng đối với Trương Thanh quỳ gối. Sư phụ, Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Đối với nhận lấy Nam vô địch có cực độ vui sướng. Động phủ của hắn bên trong, cuối cùng cũng coi như là có một cái có thể bồi dưỡng người mới rồi. Tuy rằng nàng hiện tại còn không coi là cường đại cỡ nào, liền nghề nghiệp giả cấp cao đều không phải, thế nhưng tư chất của nàng ở đây, tương lai thế tất có một cái cực kỳ quang minh tiền cảnh. Trương Thanh hài lòng gật đầu sau, đối với Nam vô địch nói rằng, ngươi hiện tại đã sắp bước vào độ kiếp kỳ, thật sự nếu không đi lời nói, sẽ đưa tới thế giới này phẫn nộ. Bất quá ta đã thương lượng với thiên đạo tốt, đánh đổi khá nhiều khiến ngươi đi tới Chí Cao Tiên Đình. Trương Thanh thần sắc hơi hơi trắng bệch, cùng này phương thiên đạo giao lưu có chút khó khăn, thiên chi ấn hiệu quả quá kém một ít, bất quá cuối cùng cũng coi như là tạm được, có thể đưa Nam vô địch rời đi. Hắn đem một chùm sáng đánh vào Nam vô địch bên trong thân thể. Bên trong không chỉ có Chí Cao Tiên Đình thế giới tọa độ, đồng thời cũng có hắn đối với phương thế giới này một ít tin tức cùng giới thiệu, càng có đối Nam vô địch sắp xếp. Đợi được nàng tiến vào Chí Cao Tiên Đình, ngay lập tức sẽ có thích đáng sắp xếp. Nam vô địch còn không nói chuyện, trước mặt nàng liền xuất hiện một tòa cánh cửa màu đen. Đối diện là hư không thế giới. Một cỗ khủng bố sức hút tùy theo mà đến, trực tiếp đem Nam vô địch hút vào đi vào, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Trương Thanh sau đó đối với hầu tử ngoắc ngoắc tay, để nó cũng đến bên cạnh mình. Hầu tử chớp mắt liền chạy băng băng mà đến, đứng ở trước mặt của hắn, mang theo một điểm vẻ mặt hưng phấn nói rằng, đại lão gia, tìm ta có chuyện gì không? Trương Thanh gật gù. Vừa nãy lời của ta nói ngươi nên cũng nghe được rồi. Ta ở rất nhiều thế giới đều có chút phân thân tồn tại. Bất quá đa số không có ký ức, liền như một ít người bình thường một dạng. Ta tạm thời vô pháp trở về, cần ngươi trước đi chăm sóc một, hai, để ta những phân thân kia sẽ không xuất hiện vấn đề. Chí ít không thể đại quy mô tử vong. Tốt nhất có thể kiên trì đến mấy chục năm sau ta trở về. Hầu tử nghe nói như thế, lập tức đáp, không thành vấn đề đại lão gia, những này đều giao cho ta đi. Trương Thanh khẽ gật đầu, tương tự đánh ra một chùm sáng đoàn đến hầu tử trong thân thể. Sau đó cũng đem hắn đưa ra phía này thế giới. Bất quá cùng Nam vô địch đi tới Chí Cao Tiên Đình con đường không giống. Hầu tử trước đi. Là trái đất vô số hạ giới, đến mức Trương Thanh chính mình, hắn tuy rằng đã có thể trở về, thế nhưng hắn cũng không vội vã, hắn rất muốn ở thế giới này phi thăng một hồi. nhìn một chút cái kia cái gọi là tiên giới, đến tột cùng là tình huống thế nào. Thuận tiện cũng có thể chờ đợi một hồi, nhìn một chút Chí Cao Tiên Đình phái người đi tới bên này là làm sao công lược từng cái thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.